Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 Hoa Quả Gia Viên. Cái kia mang truyền đến dư cửu âm thanh. Chủ nhân, chào ngài, làm sao ngày hôm nay nhớ tới đến gọi điện thoại cho ta đây? Có dặn dò gì? Ngài cứ việc nói, Viên Thư Duật đem vừa nãy đụng tới tình huống nói một lần. Sau đó đem nhớ kỹ bảng số xe số nói cho dư cửu. Viên Thư Duật nói rằng, chủ yếu nhất chính là, muốn tra được, sau lưng sai khiến người là ai? Dư cửu vội vã đáp lại, vâng, chủ nhân, có bảng số xe số liền rất tốt tra. Ngài yên tâm, ta mau chóng tra được, cho ngài tin tức. Viên Thư Duật nói rằng, được, tra được, điện thoại cho ta. Hoặc là đến vườn trái cây nói cho ta. Cũng có thể. Vâng, chủ nhân. Cúp điện thoại. Viên Thư Duật nhìn đồng hồ. Vừa vặn là 1:30. Liền hướng làng đi đến. Viên Thư Duật suy đoán. Người nhà khẳng định đều ở vườn trái cây. Vì lẽ đó, cũng chưa có về nhà. Trực tiếp đi qua vườn trái cây. Vườn trái cây bên trong rất náo nhiệt. Không chỉ có người nhà họ Viên. Có kỳ ra những người trẻ tuổi này, cũng không có thiếu thôn dân, đóng gói hộp vừa đưa tới, Viên Thừa Đức lập tức đi ngay thuê 50 thôn dân, đến hái trái cây, đóng gói trái cây, nói xong rồi, nửa ngày sẽ cho 50 khối, ở vườn trái cây phía tây, chuồng gà cũng là vừa kiến tạo xong xuôi, bên trong còn có nước uống hệ thống, liên tiếp nước linh tuyền, Viên Thừa Đức đã trả hết thảy khoản tiền. Tuy rằng công ty trong sổ sách trên lập tức ít đi nhanh 20 vạn nguyên. Nhưng nhìn kiến tạo tốt chuồng gà, Viên Thừa Đức vẫn là rất cao hứng. Viên Thừa Công cũng tới. Nói xong rồi, ngày mai rồi cùng Viên Thư Minh đi mua gà miêu. Gà miêu mua, tháng 11 vừa vặn có thể ra thị trường một nhóm. Mà trứng gà, một tháng sau nên là có thể ra thị trường. Vườn trái cây bên trong một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Nguyệt Nha, Bạch Quyển cũng là loanh quanh lại đây. Loanh quanh qua, không có một khắc nhàn rỗi. Bảy màu bay tới đây. Bay tới chỗ nào? Tình cờ nói lời kinh người. Chọc cho tất cả mọi người đều vui cười hớn hở. Kỳ ra người trẻ tuổi nhận lãnh hái trái cây nhiệm vụ. Mà thuê hơn 50 người. Đều ở đóng gói. Những người này đa số đều là phụ nữ. Thế nhưng ở trong đó. Viên Thư Duật nhìn thấy Triệu Tráng Tráng, Dương Tiểu Dịch, trước tiên nhìn thấy Viên Thư Duật chính là Viên Thư Kỳ. Nhị ca trở về, nhị ca trở về, Viên Thư Duật đi tới chính mình cha, mẹ bên người, cha, mẹ, đại ca, tiểu muội, ta đã trở về, cho ta phân phối nhiệm vụ gì đây? Viên Thừa Đức nói rằng, người đi hái trái cây đi, hái trái cây người vẫn là ít một chút, được rồi. Ba, Viên Thư Duật cầm lấy một khung, liền đi hái quả đào. Đến 3:30 thời điểm, Viên Thừa Đức cho Tôn Dương gọi một cú điện thoại, nói nhóm đầu tiên đóng gói tốt trái cây có thể ra viên. Tôn Dương vui mừng không thôi, không nghĩ tới người nhà họ Viên tay nhanh như vậy làm. Sáng sớm mới thông báo, buổi chiều thì có một nhóm trái cây muốn ra viên. Tôn Dương nói rằng, chính mình sẽ phái người đi kéo trái cây. Đến 4 giờ thời điểm, Tôn Dương tùy tùng kéo trái cây xe đồng thời đến rồi. Vào lúc này, các thôn dân đã đóng gói được rồi hơn 9.000 hộp hoa quả. Ở thôn dân dưới sự giúp đỡ, đem những này trái cây đều chuyển lên xe vận tải. Tôn Dương cùng Viên Thừa Đức nhưng là ở bên cạnh tán gẫu lên. Tôn Dương cho Viên Thừa Đức đưa lên một điếu thuốc. Viên Đồng, mấy ngày nay liền khổ cực các ngươi. Hãy mau đem trái cây đều hái xuống. Đóng gói tốt, chỉ cần đủ mấy ngàn hộp. Ngươi liền điện thoại cho ta. Ta phái xe tới kéo. Viên Thừa Đức châm thuốc. Dùng sức hút một hơi. Không có phiền toái gì. Đại gia đều là kiếm tiền sao? Chúng ta sẽ tận lực nhiều đóng gói. Nhường càng nhiều trái cây ra viên. Tôn Dương gật gật đầu. Viên Đồng. Nếu như vườn trái cây bên trong trái cây toàn bộ bán đi ra ngoài, các ngươi nhưng là có thể kiếm lời 1 ức còn nhiều hơn đây. Công ty chúng ta thu được cử đạo phí dùng cũng không ít. Nói không chắc, Trương quản lý còn có thể cho ta cái giải thưởng lớn. Chấm ngoặc kép, Tôn Dương nói, trong đôi mắt để lộ ra một tia mong đợi. Viên Thừa Đức vui cười hớn hở nở nụ cười. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Các loại hết bận quãng thời gian này. Nuôi gà sự tình cũng đi tới quỹ đạo. Lại nhận thầu một ít thổ địa. Bắt đầu thành lập lều lớn. Trồng trọt rau dưa. Tranh thủ Tết đến trước. Có thể ra thị trường một nhóm. Không có ai sẽ hiểm nhiều tiền. Viên Thừa Đức nói rằng. Sau đó, chúng ta còn có thể trồng trọt rau dưa. Hy vọng đến thời điểm, Tôn quản lý tiếp tục chăm sóc chúng ta. Tôn Dương thoáng lộ ra một thần sắc kinh ngạc. Lập tức nói rằng, không có vấn đề. Chỉ cần rau dưa cũng có hoa quả như vậy phẩm chất. Chúng ta Thịnh Thế Nông Sản có thể tiếp tục cùng các ngươi ký kết. Rất nhanh thôn dân đem đóng gói. Tốt trái cây đều vận chuyển lên xe. Tôn Dương cho Viên Thừa Đức nâng hóa đơn. Viết rõ ràng thu vào trái cây số lượng. Giá trị, liền chuẩn bị đi rồi. Viên Thừa Đức cầm lấy 5 trái cây. Đựng vào một túi ni lông. Liền nhét vào Tôn Dương trong tay. Tôn Dương cũng không có từ chối. Tuy rằng hắn cũng là cao cấp thành phần tri thức. Nhưng là mình dùng tiền ăn như vậy quý hoa quả. Vẫn còn có chút không nỡ. Hiện tại Viên Thừa Đức đưa cho hắn. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhìn xe vận tải mang theo hàng hóa rời đi. Viên Thừa Đức trên mặt dâng lên nụ cười thỏa mãn. Thôn dân đón lấy đóng gói hoa quả. Đến 5 điểm thời điểm. Lại đóng gói đi ra hơn 3.000 hộp. Đều chất đống ở Viên Thư Duật. Kỳ Huyền Quy bên trong gian phòng. Chuẩn bị ngày mai lại đóng gói một ít. Cùng đi ra viên. 5 điểm 20 phân. Viên Thừa Đức cho các thôn dân thanh toán tiền công. Nói. Ngày mai còn phải tiếp tục đóng gói trái cây. Hái trái cây. Nhường thôn dân sáng sớm ngày mai 8 giờ tới nữa. Những thôn dân này đều hết sức cao hứng. Không mệt, lão bản ra tay còn hào phóng. Vẫn là ở cửa nhà mình làm công. Liền ngồi xe buýt xe tiền đều bớt đi. Thu vào đều là thuần thu vào. Còn là phi thường có lời. Các thôn dân đều bảo đảm. Sáng sớm ngày mai 8 giờ nhất định sẽ tới được. Cầm tiền nhạc ha ha đi rồi. Viên Thư Duật đề nghị. Chính mình cha, mẹ, đại ca, tiểu muội, còn có tam thúc, đều đừng trở lại làm cơm. Ngay ở vườn trái cây bên trong ăn cơm. Nhường cái kia 5 vú già làm cơm. Đặc biệt là nghĩ đến mẹ bận rộn cả ngày. Còn phải đi về làm cơm. Viên Thư Duật liền cảm thấy không nên. Nghe xong Viên Thư Duật, Viên Thừa Đức đáp ứng một tiếng. Cái kia 5 vú già tay cũng là sắp. Rất nhanh làm ra đủ hơn 30 người ăn phong phú cơm tối. Mọi người liền ngồi vây chung một chỗ ăn cơm tối. Ăn cơm xong, Viên Thừa Đức đám người. Còn có Viên Thừa Công liền rời đi vườn trái cây. Đi về nhà, ngày hôm nay bận rộn một ngày. Bọn họ cũng là cảm thấy hơi mệt chút. Muốn nghỉ ngơi một chút. Vào lúc này, kiến tạo phòng ốc công nhân cũng là đình công. Cưỡi chính bọn hắn xe. Từng người trở lại. Nhìn bởi vì rất nhiều người rời đi, trở nên hơi quạnh quẽ vườn trái cây. Viên Thư Duật nội tâm tràn ngập ấm áp. Tuy rằng, hiện tại kiếm tiền chuyện này, đã không tính là chuyện quan trọng gì. Thế nhưng, chỉ cần người nhà cao hứng, những chuyện này, hắn đều tình nguyện đi làm. Chỉ cần người nhà hài lòng, liền không phải lãng phí thời gian. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nhìn thấy một người do dự dự đến gần chính mình vườn trái cây. Đến vườn trái cây cửa ngừng lại. Nhìn một chút. Sau đó cắn răng một cái. Đi vào vườn trái cây. Nhất thời. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Nguyệt Nha, Bạch Quyển sông lên trên. Hướng về phía người kia uông uông kêu to. Bảy màu cũng là bay tới. Hô to lên. Oa, có tặc. Oa, có tặc tiến vào vườn trái cây. Chấm ngoặc kép, nhìn người kia trên mặt toát ra đến lúng túng vẻ mặt. Viên Thư Duật không nhịn được nở nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.